Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 589, ba đại tộc lão. Khi Lam Phong từ trong phòng hội nghị đi tới thời điểm, là bị Nít lúc nở nụ cười mà cung kính đưa ra đến. Sớm chờ ở bên ngoài Dora Nigeria nhìn qua Nít lúc đối Lam Phong cái kia ôn hòa mà cung kính bộ dáng, thì là một mặt mà chấn động cùng hoảng hốt. Lấy nàng giải tự nhiên là rất rõ ràng phụ thân hắn Nít lúc đối đãi quân vương điện cùng bạo quân Lam Phong thái độ, biết hắn lập trường, thậm chí đêm qua nàng còn tìm Nít lúc từng đàm thoại. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới phụ thân nàng bây giờ vậy mà lại khách khí như vậy mà cung kính đối đãi Lam Phong. Cái này khiến đến Dora Nigeria khó mà qua tin tưởng sự thực trước mắt này. Mà lại Dora Nigeria càng là có thể rõ ràng cảm giác được cha mình Nít lúc tại đối đãi Lam Phong lúc khách khí tuyệt đối không phải giả ra đến, mà chính là xuất phát từ nội tâm. Mà chính là, nàng còn có thể cảm giác được, tại phụ thân hắn Nít lúc nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thời điểm, rõ ràng còn có một tia ẩn giấu đi sâu đậm kính sợ. Đây đều là Dora Nigeria khó mà đi tìm hiểu cùng tưởng tượng a. Phải biết nàng có thể là phi thường rõ ràng cha mình Nít lúc nội tâm cao ngạo. Đừng nói là đối đãi Lam Phong dạng này một cái về sau quật khởi hậu bối. Cho dù là đối đãi tứ hoàng một trong hắc ma tại phụ thân hắn Nít lúc trên thân cũng tuyệt đối sẽ không có dạng này biểu lộ, lại càng không có kính sợ tồn tại. Gia hỏa kia đến cùng phụ thân nói chuyện gì? Nhìn lấy cái kia theo cha mình vừa nói vừa cười đi tới Lam Phong, thì thào thanh âm thì là từ Dora Nigeria miệng bên trong truyền ra. Một lớn lên một phong một văn một học. Vạn MCF vạn ne Nigeria. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian đưa Tyron đại nhân đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy Dora Nigeria ngươi thất thần bộ dáng, Nít lúc mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, lập tức trầm giọng mở miệng, trong lời nói lộ ra một cỗ nghiêm khắc. Nghe được Nít lúc lời nói, cảm nhận được hắn trong lời nói nghiêm khắc, Dora Nigeria đối Lam Phong càng thêm hiếu kỳ. Nàng thật sự là không hiểu Lam Phong đến theo phụ thân hắn nói cái gì, mới có thể để hắn cung kính như thế mà khách khí đối đãi. Phụ thân, đại nhân, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi thất thần về sau, Dora Nigeria thì là vội vàng mỉm cười nghênh đón, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Nigeria, người trước mang Tyron đại nhân dưới đi nghỉ ngơi. Sau đó lập tức triệu tập nhân thủ, tổ chức gia tộc hội nghị. Nít lúc đối Dora Nigeria phân phó nói. Đúng, Dora Nigeria vội vàng gật đầu. Sau đó dẫn Lam Phong nhanh chóng biến mất ở trong đường hầm. Muốn là điều này có thể đến một trận quan hệ thông gia, vậy coi như quá hoàn mỹ. Chỉ bất quá, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Nít lúc nhìn lấy Lam Phong cùng Dora Nigeria biến mất bóng lưng, mang theo nồng đậm tiếc nuối cùng cảm thán thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ có tinh tường tiếp xúc qua cái kia cái trẻ tuổi đến có chút quá phận gia hỏa, mới biết hắn khủng bố. Theo Nít lúc Lam Phong có thể trở thành tứ hoàng một trong bạo quân, hắn chỗ có thực lực cùng trí tuệ tuyệt đối không phải bọn họ Dora nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong xích mãng, yêu lê bọn người đủ khả năng so sánh. Cho dù là hắn Nít lúc cũng là mặc cảm, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nít lúc không có chút nào dừng lại, cất bước một lần nữa hướng về gia tộc trong phòng hội nghị bước đi. Chờ đợi lấy gia tộc hội nghị tổ chức, mặc kệ gia tộc trong hội nghị phát sinh cái dạng gì sự tình, Nít lúc đã quyết định đem hắn cùng Lam Phong chỗ đạt thành hiệp nghị, chính mình sở tác ra quyết định quán triệt đến. Phong, ngươi đến theo phụ thân ta nói cái gì? Hắn vậy mà lại dạng như vậy đối ngươi. Đây chính là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tại Dora Nigeria chỉ huy Lam Phong đi về nghỉ thất trên đường, Dora Nigeria rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, đối Lam Phong mở miệng hỏi. Giờ khắc này, nàng rốt cục minh bạch là sao từ đầu đến cuối Lam Phong đều có thể duy trì bình tĩnh mà bình tĩnh thực đi, cũng không nói gì thêm. cũng là nói chuyện với hắn một chút bây giờ cục thế. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Nói như vậy phụ thân ta đã làm ra quyết định toàn diện ủng hộ các ngươi quân vương điện. Nghe được Lam Phong trả lời, Dora Nigeria nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy nhiên nàng đã đoán được đáp án, nhưng là nàng vẫn là nghĩ đến đạt được Lam Phong chứng thực. Xem như thế đi. Thấy thế, Lam Phong không khỏi lúng túng sờ mũi một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Lợi hại a. Dora Nigeria nhịn không được một mặt kinh hỉ, đối Lam Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, dường như nghĩ đến cái gì. Dora Nigeria vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Bất quá, cho dù là ngươi đạt được phụ thân ta duy trì, nhưng là sự tình này vẫn là vô cùng phiền phức. Bởi vì cái này gia tộc cũng không phải là phụ thân ta nói tính toán. Còn có ba đại tộc lão, mà lại Xích Mãng Gia Gia, Xích Hỏa cùng Yêu Lê Gia Gia đều là ba vị tộc lão một trong. Nếu như hai người bọn hắn phản đối lời nói, phụ thân ta chỉ sợ cũng bất lực. Dora Nigeria vẫn là có chút lo lắng. Yên tâm, không có vấn đề. Nhìn thấy Dora Nigeria cái kia lo lắng bộ dáng, Lam Phong không khỏi mỉm cười, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi mở miệng. Nghe được Lam Phong an ủi, Dora Nigeria thần sắc lại là càng thêm ảm đạm đến. Nàng ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, miệng bên trong truyền ra trầm thấp mà tràn đầy nồng đậm áy náy cùng áy náy thanh âm. Phong ca, thật xin lỗi. Nghe vậy, Lam Phong cước bộ có chút dừng lại, xoay đầu lại vẻ mặt thành thật nhìn lấy Dora Nigeria. Trên mặt treo mê người nụ cười, miệng bên trong truyền ra tràn đầy từ tính thanh âm. Ta đều còn chưa kịp cảm tạ ngươi, cái kia làm gì đột nhiên đối ta nói xin lỗi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia treo mỉm cười khuôn mặt, nghe được hắn lời nói, Dora Nigeria trong lòng áy náy lại là càng phát ra nồng đậm. Nàng đã được đến rất nhiều ngoại giới con đường tin tức, biết một ít chuyện đi qua tồn tại. Nàng ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong, miệng bên trong truyền ra áy náy thanh âm. Nếu như tại Hắc Thủy Thành buổi đấu giá bên trên không phải ta đấu giá cái kia Hàn Băng Bạch Hổ, đồng thời đem đấu giá Hàn Băng Bạch Hổ người người tới trước mặt ngươi, để hắn nói ra một chút tin tức, chỉ sợ Lang Vương Tần Dương bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà trúng kế, cũng sẽ không để các ngươi quân vương điện rơi vào bây giờ cục diện này. Chấm ngoặc kép, ngốc nha đầu, nói cái gì đó, những này không đều là chính ta yêu cầu a. Nghe được Dora Nigeria lời nói, Lam Phong không khỏi hơi sững sờ, lập tức xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ nàng cái đầu nhỏ. Chuyện này theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào, đó là Hắc Ma chăm chú bố cục, muốn trách lời nói thì trách ta quá mức sơ ý chủ quan. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Dora Nigeria muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Lam Phong vung đoạn. Không có cái gì có thể là. Đúng, các ngươi không phải còn muốn tổ chức gia tộc hội nghị sao? Nhanh đi đi, Lam Phong mở miệng cười nói. Nghe vậy, Dora Nigeria không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra động nghe thanh âm. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lam Phong gật gật đầu, lập tức đẩy ra phòng nghỉ đại môn đi vào. Thấy thế, Dora Nigeria thì là hít sâu một hơi, sau đó cất bước nhanh chóng hướng về gia tộc trong phòng hội nghị bước đi. Vương cung, gia tộc phòng hội nghị. Như vậy đại gia tộc trong phòng hội nghị không hề như trước đó Lam Phong giống như nít lúc chỉ có hai người, lộ ra thư giãn thích ý, mà chính là ngồi đầy người, lộ ra cực kỳ chen chúc. Có thể đến đây gia tộc hội nghị đều là Dora nhất tộc tai to mặt lớn nhân vật, cụ bị nhất định thân phân địa vị cùng quyền nói chuyện. Nít lúc ngồi tại bàn hội nghị ngay phía trước, tại bên cạnh hắn phân biệt ngồi ba tên tóc hơi có vẻ hoa râm lão nhân. Một người giữ lại tóc ngắn, mặc một bộ trường bào màu xám, nhìn qua 8-90 tuổi, khuôn mặt tang thương, nhưng lại có vẻ thần thái sáng láng. Hắn là Dora nhất tộc ba đại tộc lão một trong Xích Hỏa. Tại Xích Hỏa đối diện làm theo là đang ngồi một tên giữ lại tóc trắng phơ, mặc một bộ ma bố áo khoác, cầm trong tay quải trượng, lộ ra càng gầy gò mà già nua lão nhân. Phảng phất hắn lúc nào cũng có thể tùy phong mà đi. Hắn đồng dạng là Dora nhất tộc ba đại tộc lão một trong. Đồng thời cũng là yêu Lê Gia Gia. Có rất ít người biết hắn chân thực tên. Nhưng lại không ai không biết hắn tên hiệu. Quỷ yêu. Một tên khác lão nhân thì là một đầu tóc ngắn. Mặc một bộ trường bào màu đen. Cầm trong tay một thanh độc trượng. Mang theo cái mũ. Đem toàn thân đều bao phủ trong bóng đêm. Lộ ra càng địa thần bí. Hắn là Dora ba đại tộc lão một trong hắc độc. Tại cái này ba đại tộc lão về sau thì là phân biệt ngồi Dora Nigeria. Cấm quân thống lĩnh Xích Mãng. Chấp pháp tổng ti yêu Lê chờ đông đảo Dora nhất tộc nhân vật trọng yếu cùng tất cả trưởng lão. Đem chọn cái bàn hội nghị đều hạng cái chật như nêm cối. Lúc người gấp gáp như vậy lấy tổ chức gia tộc hội nghị đến là cần làm chuyện gì? Xích Hỏa ánh mắt từ trong phòng hội nghị trên thân mọi người đảo qua. Lập tức rơi vào ngay phía trước nít lúc trên thân. Mang theo nồng đậm tang thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Xích Hỏa tộc lão lời nói rơi xuống. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào nít lúc trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Đối mặt mọi người nghi hoặc mà lại hiếu kỳ ánh mắt. Nít lúc trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ánh mắt từ trên người mọi người tại đây đảo qua. Tràn đầy từ tính hùng hồn âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này vội vàng triệu tập mọi người đến đây là bởi vì đương kim cục thế. Đã liên lụy đến chúng ta Dora nhất tộc tồn vong. Cái gì? Liên quan đến chúng ta Dora nhất tộc tồn vong. Nghe được nít lúc lời nói. Mọi người đều là giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới nít lúc nói tới ngữ vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Ngay sau đó liền là có người nhịn không được mở miệng nói ra. Tộc trưởng, chúng ta Dora nhất tộc chiếm cứ trên biển. Độc bá nhất phương, phát triển chính mãnh liệt. Sao là liên quan đến chúng ta nhất tộc tồn vong câu chuyện? Nghe vậy, nít lúc vẻ mặt nghiêm túc, lập tức trầm giọng mở miệng. Đương kim cục thế. Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung đã tạo thành đồng minh. Càng là có đều đại thế gia nhau nhau hưởng ứng đồng minh bên trong. Có thể nói là nhất gia độc đại. Hoàn toàn đánh vỡ hắc ám thế giới tạo thế chân và thăng bằng. Muốn đồ đối quân vương điện triển khai thảo phạt. Đồng thời tại mấy ngày. Chúng ta Dora nhất tộc càng là thu đến Hắc Ma Điện phát tới đồng minh mời. Theo đều đại thế gia xuất thế. Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng hai người đồng minh hình thành. Chúng ta Dora nhất tộc đã không thể không đếm xỉa đến. Nít lúc lời nói phương mới vừa vặn rơi. Xuống, liền là có duy trì đồng minh Dora hạch tâm tộc nhân mở miệng nói ra. Hắn cũng không biết trước đó Dora nhất tộc đã tiếp vào qua Hắc Ma Điện nhập minh mời. Đã Hắc Ma Điện bọn họ khởi xướng đồng minh mời. Chúng ta Dora nhất tộc bên trong không phải sao? Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung cùng đông đảo gia tộc tạo thành đại liên minh đối quân vương điện. Triển khai thảo phạt, quân vương điện chắc chắn tại cỗ này đại thế lực phía dưới bị tiêu diệt. Mà chúng ta Dora nhất tộc bên trong, không vừa vặn có thể kiếm một chén canh sao? Cái này chẳng phải là chuyện tốt. Không sai, chỉ cần chúng ta Hắc Ma đại nhân bọn họ đồng minh, liền có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt a, mà chúng ta Dora nhất tộc chính dễ dàng mượn cơ hội này xuất thế, trở thành hắc ám thế giới nhất phương cự phách. Trước đó ta ý nghĩ cũng theo mọi người một dạng, bất quá về sau ta phát hiện mình sai đến có chút không hợp thói thường. Tựa hồ đã sớm biết những người này trả lời, nít lúc không nhanh không chậm, miệng bên trong truyền ra rằng giặc thanh âm, có ý tứ gì? Nghe được nít lúc lời nói, không ít tộc nhân trên mặt đều là không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc đến. Vô cùng hoảng hốt thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.